phía trên môi nàng. Chương 36. Góc truyện audio.com. Chấm. Trong không khí khô lạnh, tràn ngập khí vị thịt khối hư thối. Chẳng qua, thực mau, gió lạnh đêm đông thổi tan phần hương vị khiến không vui này. Ban đêm này, sẽ có rất nhiều người nghênh đón thời khắc vui mừng nhất. Bởi vì hôm nay là chủ bọn họ thờ phụng ra đời. Tiếng ca thánh khiết cùng với âm thanh pháp mừng vui sướng vang lên thăm hỏi. Không có người sẽ để ý nữ tử xinh đẹp đầu đường bị những kẻ ti tiện đầu đường bắt biến mất. Đứa nhỏ non nớt nào không nhà để về. Lay động dưới ánh nến là hai thân ảnh một cao một thấp. Một vị nữ tử quần áo quý khí chính từng bước một đi theo phía sau nữ hài cầm hoa trong tay loạng choạng. Nữ hài bán hoa trong miệng ngâm nga. Rút đi nhu nhược lúc trước. Biểu lộ L trên mặt nàng chính là lão thành cùng dục vọng không phù hợp độ tuổi. Lần này kiếm thật quá nhiều. Cũng không biết là tiểu thư quý tộc nhà ai. Cứ nhiên một người dừng ở đầu đường như vậy. Thật là đáng thương. Nữ hài bán hoa nhìn chung là đắc ý mà quay đầu lại nhìn về phía vị nữ tử thanh lãnh phía sau. Quần áo đối phương ngăn nắp vừa thấy chính là gia đình giàu có. Xinh đẹp không gì sánh kịp, chỉ tiếc giờ phút này, ánh mắt đã không hề có hơi thở. Phảng phất như là thú bông hình người cho người đùa nghịch. Nữ hài bán hoa nhìn gương mặt kia, tức khắc cảm thấy giận từ tâm tới. Đến lúc đem đối phương đưa tới nơi đó, phải nói những gia hỏa trong nhóm không được nổi lên sắc niệm. Người trong bang bọn họ nhìn đến cô nương xinh đẹp đều nhanh bất động lộ cái loại này. Cho dù là đối với con mồi, đều có thể trước tiên sảng một phen sau đó lại ra hàng. Rõ ràng nàng cũng là nữ. Vì cái gì đám kia người kia mắt thấy nàng đều không nhìn. Chính là bởi vì nàng không đủ đẹp sao. Đáng chết, nàng sớm đã là người tuổi tác trưởng thành. Chính là bởi vì bề ngoài không hề đặc điểm cùng dáng người thấp bé. Cho nên nàng thập phần căm ghét nữ tử so với nàng xinh đẹp hơn. Nàng cuối cùng sẽ đem những nữ tính so với nàng lớn lên xinh đẹp hay chưa thành niên xinh đẹp. Đều phải ở trên mặt cái nàng hoa mấy đao cho hả giận. Nam nhân La Phùng ngu ngốc nói. Đây là thú vị ác độc của nàng. Dù sao người đều đã chết. Hoa thượng mấy đao cũng không đau. Nàng quay đầu lại hung tợn mà nhìn thoáng qua nữ tử ngu ngốc ngoan ngoãn đứng thẳng ở phía sau mình. Cửu nhà ấm, muốn trách, liền trách nàng ta buổi tối một người ra ngoài. Còn không hề tự giác. Trên thế giới nào có nhiều người thiện lương như vậy? Nữ hài bán hoa trong lòng khinh thường mà hạ thấp vị nữ tử thượng lưu kia đi phía sau. Nàng ước gì các nàng kia đều chịu tội trong lòng nàng mới thoải mái. Nàng móc ra lãng hoa dao nhỏ, lưỡi dao lạnh băng ở dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Nàng lấy dao nhỏ qua cố lộng huyền hư mà ở cách mặt người nữ tử phía sau mấy cm làm ra vẻ mà khoa tay múa chân. Nhưng nữ tử phía sau vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt trống rỗng mà nhìn phía trước. Nữ hài bán hoa vui sướng, ha hả cười không ngừng. Nàng một lần nữa thu hồi dao, nát một câu, đi thôi, nữ tử ngu xuẩn, hoa chi liền đi loạn choạng phía trước, cặp mắt trống rỗng phía sau lập lòe một chút, lại lần nữa bao phủ màu xám, ngoan ngoãn mà đi theo phía sau đối phương. Chẳng qua, khóe miệng nàng đây đã nhịn không được dơ lên lên, đi được một khoảng, lúc sau, các nàng đi vào một chỗ cọc tiêu hàng không? Cấm đi qua, vi phạm lệnh cấm của mảnh đất, tên gọi tắt, việc không ai quản lý, một khu vực một màu. Thực hiển nhiên, hôm nay chủ vĩ đại ra đời, sớm đã từ bỏ nơi này. Hắn không chuẩn bị cứu rỗi, bởi vì hắn hy vọng mọi người chảy khô hết máu, còn sở hữu tội ác, sau đó lại lần nữa trọng sinh. Nhìn xem, ta đem đến cho các ngươi thứ tốt gì? Theo nữ bán hoa vừa tiến vào bên trong cánh cửa, thanh âm nàng vui sướng lại chói tai lập tức khiến cho những người khác chú ý. Từ nhà xưởng bỏ hoang ra tới vài người nghe được tiếng vang lập tức cảnh giác. vốn là biểu tình hung ác nhăn nhúm gió. Lúc chạm đến phía sau vị ngải mang kia quanh thân như là biến mất ở trong bóng tối cực kỳ xinh đẹp. Tinh thần sửng sốt, u, ngải mang ngươi thật là đủ lợi hại. Đêm nay công trạng của ngươi tốt nhất. Câu đến cá lớn, mà cái này là mới mẻ nhất. Nam nhân cầm đầu phi thường khẳng định công lao của ngải mang. Tùy tay đưa cho nàng một lọ rót bia. Nữ bán hoa lại kêu ngải mang. Nàng nhận được rượu là do nam nhân La Phùng soái khí lại hoa tâm biến thái cho nàng. Nàng trong lòng thật ra rào rạt đắc ý, rốt cuộc. La Phùng chính là trông giữ bến tải bên kia. Trên tay có rất nhiều nhân mạch. Cùng hắn đánh cọ nhiệt một chút. Không có chỗ hỏng. Huống chi nàng đêm nay xác thật câu ba cái đều là cá lớn đi lên. Vận chuyển khí một quan thuyền đều ngừng ở trên bến tàu. Đêm nay công lao ta nhiều nhất, tiền lời nhiều nhất đều ở ta này. La Phùng, ngải mang giọng rất lớn, xem như tranh công. La Phùng chụp mông nàng một cái, cười đáp, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Thân thể nàng nếu không thành vấn đề, đến lúc đó cho ngươi tốt nhất. Nàng tuyệt đối không thành vấn đề. Nàng một người đứng ở góc đường nhìn chỗ góc chết. Đến lúc đó cảnh sát muốn tìm thi thể nàng đều tìm không được. Ngải mang hoảng lon trong tay. Chỉ vào, nữ ngu xuẩn, bị đưa tới nhà xưởng sắp gặp phải đại tá tám khối. Âm thanh ngải mang khoe khoang làm các đông lõa khác bất mãn. Rốt cuộc ngải mang đêm nay là tiền lời phần lớn. Ai đều sẽ ghen ghét. Một tiếng huýt sáo. Ngồi ở trên chiếc xe vứt bỏ tráng nam nhìn nữ nhân bị mang đến. Hắn vươn to mọng ngón tay muốn đối nữ nhân kia sờ lên một phen. Uy, vừa cái kia vừa tồi đều đã bị ngươi sờ chóc ra. Hiện tại còn muốn sờ. Làm việc, đáng chết. La Phùng ngăn lại hành vi của thủ hạ. Bọn họ đêm nay còn phải dựa theo yêu cầu khách nhân tiến hành sàng chọn thương phẩm. Không rảnh chơi thi thể. Thực hiển nhiên, nam nhân bị gọi lại không vui. Nhưng vẫn là nghe lệnh La Phùng không đi sờ. Phân phó người bên cạnh đem nữ nhân này trực tiếp gõ vựng nâng đến trong phòng giải phẫu. Một cái, hai cái, ba cái. Một đạo lời nói chỉ huy rất nhỏ phát ra. Nguyên thủ hạ bản muốn tiến lên đem nữ nhân đánh ngất xỉu lại phảng phất như là thấy quỷ. Lui về phía sau vài bước, bởi vì nữ nhân bị thuốc mê trước mắt giờ phút này trong miệng như đang đếm đếm. 8, 9, nàng đếm xong số rồi. Môi mỏng đỏ tươi hơi hơi gợi lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vị nhân sĩ trước mặt đếm 9. Chậm rãi mở miệng, trừ bỏ phòng giải phẫu tử thi. Cũng chỉ có 9 người sống. So với máu ướp lạnh vô vị đần đồn lúc trước. Cũng vừa đủ rồi. Phản ứng đầu tiên của ngải mang là. Nàng không hiểu vì cái gì loại thuốc mê bình thường làm người mất ý thức trong 24 giờ. Vì cái gì đối với nữ nhân này chỉ có tác dụng một thời gian ngắn như vậy. Nàng kinh ngạc mà nhìn hai mắt nữ nhân kia. Ánh sáng con ngươi kim hạt sắc lập lòe rảo hoạt. Không đúng. Nữ nhân này từ lúc bắt đầu liền không có bị mê hoặc. Mà là giả vờ cùng nàng lại đây. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng nước thuốc từ hoa tươi xâm nhập ngón tay nữ nhân. Rõ ràng nàng thấy đối phương tiếp nhận cầm thứ hoa hồng kia. Ngón tay còn đổ máu. La Phùng nuốt một ngụm nước bọt. Có chút phẫn nộ mà nhắc lên cổ áo ngải mang. Đem nàng quăng đi ra ngoài. Người mẹ nó là đang chơi ta sao? Mới vừa khen ngươi. Kết quả cho ta biến thành như vậy. Không, không phải. Ta tận mắt nhìn thấy đến tay nàng bị hoa đâm phá. Ta như thế nào biết nàng hiện tại thanh tình. Thanh âm ngải mang rõ ràng cùng tiếng nói ngạo mạn vừa rồi đã thành hai cái cực kỳ chênh lệch. Mà, thanh tình, nữ tử lại nhìn đến cảnh tượng nội chiến. Cười lạnh một tiếng, La Phùng nháy mắt móc ra thương. Vũ khí, súng. Cơ ở phần eo nhắm ngay nữ tử thần bí. Ta mặc kệ ngươi là thật sự bị mê bị người ngu xuẩn này mang lại đây hay là chó săn nhà ai. Bất quá thực đáng tiếc, tiểu thư xinh đẹp vẫn là đến lúc chết. La Phùng khinh thường mà nhìn nữ nhân này, bởi vì ở nàng nhìn ra, đối phương mặc kệ dãy giụa như thế nào, cuối cùng kết cục đều là sẽ thành hàng hóa. Mục Phỉ rốt cuộc thu liễm ý cười thấm người. Nàng nhìn nam nhân cầm đầu trước mắt dùng vũ khí khẩu súng kia chỉ vào chính mình có phó cực hành vi khiêu khích. Giây tiếp theo, thân thể âm hàn trực tiếp tức thì nhìn về phía trước ngực nam nhân. Con ngươi cô sớm đã biến thành màu sắc đỏ ửng. Tay trái nàng hoàn toàn đi vào sườn dưới của nam nhân. Cách trái tim kia chỉ có khoảng cách mấy em ta. Là thanh âm hoãn loạn xương sườn gãy. Sẽ cho ngươi nhớ kỹ. Mục Phỉ đem tay trái chậm rãi rút. Rời khỏi thân thể nam nhân. Dịch nhảy vụn vặt theo miệng vết thương sâu thầm cấp tốc trị xuống. Nam nhân lập tức quỳ rạp xuống đất. Máu tươi ào ạt từ ngực hắn tràn ra. Sống không bằng chết. Ngươi nên xem vị trí. Như thanh âm ác quỷ tiêu điều đêm đông đang lan tràn như vậy. Nam nhân tên La Phùng không thể không quỳ rạp xuống đất. Không dám nhìn thẳng nữ nhân căn bản không phải loài người kia. Miệng vết thương của hắn đau đến kêu rên. Mà thực hiển nhiên, cái này nữ nhân thần bí này cũng không có thật muốn mạng hắn. Bám vào trên tay Mục Phỉ kia máu tươi thấm người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hấp thu nhanh chóng. Mà một màn này để những người khác thấy, càng là hoảng sợ đến không khỏi sinh lý mất hết. Mà thực hiển nhiên, tất cả mọi người nơi này không cách nào thoát đi. Bởi vì trên thân thể bọn họ đều bị Mục Phỉ phi thường không cẩn thận, mà nho nhỏ làm cho bị thương. Chỉ tiếc, từ trước đến nay cô kén ăn. Đối với 9 phần đồ vừa ăn lòng tỏ vẻ phi thường bất mãn, thậm chí đều có loại ảo giác, không bằng các loại máu ướp lạnh. Thất vọng, Mục Phỉ nhìn trên ngón tay mình đang nhỏ máu. Cuối cùng có điểm ghét bỏ mà lắc lắc tay. Dùng ánh mắt xem rác rưởi nhìn về phía kia nhóm rác rưởi. Cô ở thời điểm nữ nhân kia đưa hoa cho mình liền sớm đã nhận ra khác thường. Chẳng qua xuất phát từ đối người cảm nhạy bén tò mò. Bởi vì nàng có thể rõ ràng mà ngửi được nhiều mùi máu tê kẹp trên người nữ bán hoa. Nàng không thể không trình diễn một hồi ngụy trang vụn về. Dọc theo đường đi nghe cái tâm lý vặn vẹo câu từ ô uế của nữ nhân đã sớm làm cô phiền chán. Cô vốn tưởng rằng đi vào nơi này có thể có một hồi. Ít nhất có thể cho coi thu hoạch một chút ít đồ ngọt mỹ vị. Kết quả đều là chút đồ vật dơ. Cồn, chơi thuốc, thông một gian. Bất kỳ trên người loài người nào có một trong những mặt ghê tởm nhất này thậm chí trên máu đều biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mà bên trong cửa dắt phía sau, khí vị trong phòng giải phẫu lan tràn mở ra. Có chút người là vừa rồi mới chết. Có chút người còn lại là đã chết thật nhiều ngày. Hết thảy mấy cái này đều khiến Mục Phỉ cảm thấy chán ghét. Quả thực chính là lãng phí thời gian. Mục Phỉ chớp chớp đôi mắt ửng đỏ. Nghiễm nhiên màu sắc thay đổi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa pháo mừng nở rộ. Cũng không biết Vưu Nhiên có xếp hàng mua được kẹo bông gòn không? Mua được hẳn là sẽ ở nơi đó ngoan ngoãn mà chờ chính mình đi. Tiểu gia hỏa luôn luôn như thế. Vốn là một thịnh yến săn giết. Lại chỉ là cần Mục Phỉ động tay một chút. Lại hoàn toàn không có muốn ăn. Mục Phỉ cảm thấy thực không thú vị thực uể oải. Cho nên, cô cũng lười đến tự mình động thủ kết thúc tính mạng của những nhân loại này. Một lần nữa chỉnh vành nón rộng to, xoay người đi trở về, lưu lại những cặn bã đó kêu thảm trong miệng mơ hồ không rõ mà mắng nhau. Chỉ là khi nàng cô vừa đi vài bước, nghênh diện thân ảnh quen thuộc không thể làm cô không ngẩng đầu. Trên mặt bị vành nón che khuất là đột nhiên hiện ra một tia kinh ngạc. Dưới ánh trăng, nữ hài thở hồng hộc mà xuất hiện ở trước mặt cô. Cả người nàng đều rơi vào trạng thái phi thường bi thương. Mặt nàng tràn đầy nước mắt, mà nàng mắt nàng thậm chí ở lúc Mục Phỉ còn không có thấy rõ. Đồng thời, Nữ hải lập tức vọt lại đây, gắt gao mà ôm lấy cô. Nàng không tiếng động mà khóc thút thít, tựa hồ là muốn đem nước mắt đời này toàn bộ khóc khô. Cả người đều khóc nức nở phát run. Đại nhân, đại nhân, âm thanh nức nở truyền tới bên tai Mục Phỉ. Trong miệng Vưu Nhiên vẫn luôn lặp lại hai từ kia. Mục Phỉ lúc này mới ý thức được, nguyên lai chính mình làm tiểu gia hỏa lo lắng. Vưu Nhiên cư nhiên có thể chạy đến nơi đây tìm được mình. Cũng không biết là tâm mình quá lớn hay là đứa nhỏ Vưu Nhiên này quá mức dũng cảm. Tóm lại, lần này tựa hồ thật là thân là đại nhân nàng không có suy xét đến điểm này. Ngươi cư nhiên có thể chạy đến nơi đây tìm được ta. Biểu tình Mục Phỉ có điểm ngoài ý muốn. Thanh âm tuy rằng lãnh đạm, nhưng vẫn là động tác mềm nhẹ mà đỡ Vưu Nhiên muốn đem tiểu gia hỏa kéo tới. Mà lần này, Vưu Nhiên cư nhiên lần đầu tiên không ngẩng đầu, vẫn luôn tự trách mà khóc nức nở. Đại nhân, là Vưu Nhiên, sai, là Vưu Nhiên không, không nên đi, đi mua kẹo bông gòn. Ô ô ô, đều là ta. Không tốt, thiếu chút nữa khụ khụ khụ. Vưu Nhiên khóc đến ho khan. Mục Phỉ giống phía trước vỗ vỗ đầu nhỏ của Vưu Nhiên. Trấn an tiểu nhân loại yếu ớt lại mẫn cảm này. Sẽ không, ta vẫn luôn tốt. Vưu Nhiên lúc này mới ngẩng đầu. Cái này làm cho Mục Phỉ vừa lúc có thể cẩn thận nhìn manh mối trong mắt nàng. Khi đó trong nháy mắt kia, nàng tựa hồ nhìn đến đôi mắt Vưu Nhiên không giống vừa tồi. Chính là giờ phút này lại là bộ dáng thực bình thường. Mục Phỉ chỉ cho là nhìn lầm rồi. Trên mặt Vưu Nhiên từng đường nước mắt, bộ dạng nàng giờ phút này chính là chó nhỏ mới sinh. Nước mắt đổ rào rào xuống. Về sau, Vưu Nhiên, tuyệt, tuyệt không sẽ, rời đi, bên người, người, đại nhân, nếu không thấy đại nhân, nàng nhất định sẽ chạy đến nơi có thể tìm. Nếu tìm không thấy mà nói. Vưu Nhiên rất khó tưởng tượng nếu thế giới này, đại nhân không còn. Nàng hay không sẽ vẫn ở lại thế giới này. Liền ở lúc nàng sắp đem thế giới nghĩ đến trời sụp đất nứt. Thân thể đã liền cách mặt đất. Nguyên lai nàng được đại nhân một tay ôm lên. Đặt ở trong lòng ngực. Đi mua kẹo bông gòn. Đỉnh đầu truyền đến thanh âm lạnh lùng. Ngăn lại Vưu Nhiên đang thương tâm cùng tự trách. Liền ở thời điểm nàng vừa muốn nói gì đó, nàng nhìn đến đầu ngón tay đại nhân như là bị thứ gì đâm phá miệng vết thương. Nàng lập tức gắt gao mà nhìn thẳng tay đại nhân kia mang theo miệng vết thương. Cả người lại nháy mắt căng chặt lên. Đại nhân, tay, Mục Phỉ chỉ là cúi đầu nhìn xuống miệng vết thương. Đó là bị thuốc mê ngâm đằng xâm nhập miệng vết thương. Thuốc cư nhiên còn chứa thành phần huyết tộc chán ghét, cho nên phòng chừng qua một chút sẽ mới có thể khôi phục. Mục Phỉ không nói chuyện, chỉ là thẳng ôm tiểu gia hỏa rời xa nơi không sạch sẽ này. Vưu Nhiên đem vùi đầu ở trên vai đại nhân, trong đầu đều là miệng vết thương của tay đại nhân. Trong lòng nàng cực kỳ khổ sở, nàng không hy vọng bất luận kẻ nào xúc phạm tới Mục Phỉ đại nhân. Không muốn đại nhân bị thương. Vưu Nhiên cảm giác cả trái tim đều mau nát. Trong lòng nàng không cách nào áp chế khổ sở khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn về phía phòng u ám đang càng lúc càng xa. Chỗ nhà xưởng bỏ hoang kia. Cùng với những ác nhân đã mau thấy không rõ phủ phục trên mặt đất mời. Đều xuống địa ngục đi. Nàng hơi hơi dương miệng. Thanh âm gì cũng đều không có phát ra tới. Liễm đi trong ánh mắt là hắc ám vô tận. Một lần nữa đem đầu vùi tại đại trên vai đại nhân. Như là một động vật nhỏ co rúm lại. Muốn đem thân thể ấm áp của nàng toàn bộ cho đại nhân. Mà tòa xưởng bỏ hoang kia ngày thứ hai đã được viết lên mục tin tức của tờ báo. Chúng ta tới hiện trường. Quả thực như cảnh tượng địa ngục. Trong phòng giải phẫu có một nửa thi thể đông lạnh. Mà cảnh tượng đáng sợ nhất là phế tích trống trải nơi sân, quả đen tụ quần xoay quanh trên không, 9 cổ thi thể, Phần đầu hòa tan thành hình dạng kỳ quái. Phần nội tạng dưới cổ bị gặm hết mà một chút đều không dư lại. Thảm trạng trải qua trước khi chết khó có thể tưởng tượng. Cách chương.